Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 33 dưa vẹo táo nứt đinh dĩ nam sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Vẫn là Hoắc Chấp Tiêu ngửa đầu uống rượu thanh âm làm hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn buông bên miệng bia vại, như lọt vào trong sương mù mà nhìn Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Ngươi hôn ta làm gì? Không có gì, Hoắc Chấp Tiêu nói. Chính là tưởng thân, hắn nói lời này bộ dáng. Tựa như một cái tiểu thí hài ở sách giáo khoa thượng vẽ xấu. Ngươi hỏi hắn vì cái gì đem Gorky họa thành lỗ tấn. Hắn nói không có gì. Chính là tưởng họa giống nhau, không có một chút đạo lý. Cố tình lại làm người cảm thấy phù hợp hắn phong cách hành sự, trở lại khách sạn phòng sau. Đinh Dĩ Nam lấy ra di động ở kiểm tra lan đưa vào một vấn đề. Lão bản thân ngươi đại biểu cái gì? Bắn ra tới trang web tiêu đề độ cao nhất trí. Chức trường quấy rối tình dục. Kiến nghị báo nguy xử lý, không đúng, Đinh Dĩ Nam bỗng nhiên ý thức được từ về phòng sau. Hắn liền vẫn luôn ở hồi tưởng vừa rồi kia không thể hiểu được hôn môi. Này cũng không phải là chức trường quấy rối tình dục người bị hại ứng có tư duy, tính tính. Đinh Dĩ Nam bực bội mà đem điện thoại ném tới một bên. Vốn dĩ Hoắc Chấp Tiêu tính tình khiến cho người nắm lấy không ra. Hắn cần gì phải ở chỗ này lo sợ không đâu, ngày hôm sau hai người muốn đi thị sát công trường. Bởi vì trước một ngày đã xác định xuống dưới đại khái thi công phương án. Bởi vậy hôm nay hành trình an bài phi thường rời rạc, Tam Dương thôn cửa thôn tiểu phạm vi đất lở. Làm tốt sơn thể gia cố, để tránh sau này phát sinh cùng loại sự tình. Trong thôn bọn nhỏ thả nghỉ hè, không ít hài tử đang ở đồng ruộng hỗ trợ, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu nắm 300 tuổi chậm gì gì mà. Hướng tới triển núi phương hướng đi đến, khi bọn hắn đi ngang qua một cái nông gia tiểu viện khi đụng phải phía trước trò chuyện qua cái kia tiểu nam hài ở tiểu viện cửa xi măng trên. Mặt đất quạt bài poker lớn nhỏ tấm các, đến gần vừa thấy, tấm các thượng có trò chơi vương các loại quái vật chính bản trò chơi vương tạp thực quý. Đinh Dĩ Nam liếc mắt một cái liền biết tiểu nam hài trong tay chính là bản lậu tấm các. Liền cùng hắn khi còn nhỏ chơi qua giống nhau, nhưng mà bên cạnh thái tử gia hiển nhiên là lần đầu. Tiên nhìn thấy trò chơi vương tạp thế nhưng còn có bản lậu. Hắn lập tức đi đến tiểu nam hài bên người. Dơ dơ lên cầm nói. Người đây là giả đi. Cái gì? Tiểu nam hài ngẩng đầu lên hỏi, Đinh Dĩ Nam liền chưa thấy qua Hoắc Chấp Tiêu như vậy không ra gì. Đại nhân, hắn đem Hoắc Chấp Tiêu kéo đến phía sau. Đối tiểu nam hài nói, như thế nào một người chơi? Bọn họ đều xuống đất. Tiểu nam hài chiều đồng ruộng phương hướng chu chu môi. Nhà của chúng ta mà đã thu xong rồi, ta chơi cái này rất lợi hại. Đinh Dĩ Nam ở tiểu nam hài bên. Người ngồi xổm xuống thân tới. Muốn cùng ca ca cùng nhau chơi sao? Hảo a, tiểu nam hài hai mắt lập tức trở nên lấp lánh sáng lên. Hắn phân một nửa thẻ bài cấp Đinh Dĩ Nam. Lúc này một bên Hoắc Chấp Tiêu cũng ngồi xổm xuống thân tới. Đối Đinh Dĩ Nam nói. Ta chơi cái này cũng rất lợi hại. Hắn từ Đinh Dĩ Nam trong tay lấy đi một trương tạp. Đĩnh đạc mà nói. Này trương tạp công kích hiệu quả nhất định phải phối hợp rơi vào tạp. Đinh Dĩ Nam vèo mà rút về kia trương tạp, hơi mang ghét bỏ mà liếc Hoắc Chấp Tiêu liếc mắt một cái. Nói, không phải ngươi như vậy chơi, ngươi ở nghi ngờ ta. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, ngươi biết ta khi còn nhỏ còn đi đánh quá thi đấu sao? Đinh Dĩ Nam lười đến lại phản ứng Hoắc Chấp Tiêu. Hắn cùng tiểu nam hài trên mặt đất từng người buông mấy trương tấm cát. Sau đó vung quyền định thắng thua. Tiểu nam hài trước thắng, hắn hướng tới trên mặt đất tấm các dùng sức phiến một chút. Tiếp theo đem phiên mặt tấm các thu được chính mình trong tay, đây là cái gì chơi pháp? Hoắc Chấp Tiêu ở bên cạnh hỏi, đây là một loại gọi là phiến tạp trò chơi. Ai có thể đem tạp phiến phiên mặt, ai là có thể đạt được kia trương tạp? Nói cách khác, mặc kệ tấm các nội dung là cái gì, đều cùng trò chơi bản thân không quan hệ. Cứ việc trò chơi vương tạp có càng cao đoan, càng thú vị chơi pháp. Nhưng nông thôn hài tử vui sướng chính là đơn giản như vậy, này cũng quá không kỹ thuật hàm lượng. Hoắc Chấp Tiêu đem 300 tuổi xuyên đến viện môn thượng. Phản hồi Đinh Dĩ Nam bên người nói. Ta tới thử xem, phiến tạp trò chơi này đích xác đơn giản. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng. Trừ bỏ trưởng phong muốn tới vị bên ngoài. Còn muốn quan sát tấm các góc độ. Tốt nhất có thể sử dụng thượng xảo kính, mười mấy luân xuống dưới. Hoắc Chấp Tiêu trong tay thật dày một sấp tấm các thua chỉ còn lại có không đến 10 chương. Liền Tiểu Nam Hài đều nhịn không được cười nhạo nói. Thúc thúc, người thật cùi bắp à, thúc. Hoắc Chấp Tiêu ninh mày. Đầy mặt đều viết bại bởi Tiểu Nam Hài không cam lòng, Đinh Dĩ Nam một bên cảm thấy buồn cười. Một bên lại không đành lòng. Hoắc Chấp Tiêu lần đầu tiên chơi trò chơi này. Không bắt được trọng điểm cũng thực bình thường. Lại nói hắn nhìn nhà mình lão bản bị người khi dễ. Nào có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, người đừng dùng cậy mạnh. Đinh Dĩ Nam ngăn lại Hoắc Chấp Tiêu. Tại mục tiêu tấm các bên cạnh nhẹ nhàng một phách. Tấm các lập tức phiên lại đây. Thấy được sao? Muốn đi tìm tấm các cùng mặt đất khe hở. Canh chừng từ khe hở đưa vào đi, Hoắc Chấp Tiêu lĩnh ngộ thật sự mau. Cơ hồ là một điểm liền thông. Hắn trưởng phong vốn là so Tiểu Nam Hài đại. Ở nắm giữ bí quyết lúc sau. Chỉ chốc lát sau liền đem tấm các toàn thắng trở về. Còn đem Tiểu Nam Hài trong tay tấm các cũng thắng cái sạch sẽ. Các ngươi hai cái đại nhân khi dễ. Ta, Tiểu Nam Hài chề môi nói, thực lực cùng tuổi không quan hệ. Biết không? Hoắc Chấp Tiêu ngoài miệng không lưu tình chút nào. Rốt cuộc ai đồ ăn? Đinh Dĩ Nam nhịn không được dùng khuỷu tay thọc Hoắc Chấp Tiêu một phen. Người này dẫn quân sư chơi. Thắng còn không biết xấu hổ khoe khoang. Hắn sờ sờ Tiểu Nam Hài đầu. Nói, ca ca cho ngươi mua băng côn ăn, hảo. Tiểu Nam Hài lập tức đã quên vừa mới không thoải mái. Vẫn là ca ca hảo. Cái này thúc thúc ra mặt thật hậu, ai là ngươi thúc thúc? Hoắc Chấp Tiêu cái trán bốc lên gân xanh, chúng ta đây không để ý tới hắn. Đinh Dĩ Nam dắt Tiểu Nam Hài tay, chiều trong thôn quầy bán quả vặt phương hướng đi đến, quầy bán quả vặt cùng triền núi bất đồng lộ. Đinh Dĩ Nam quay đầu cấp Hoắc Chấp Tiêu chỉ triền núi phương hướng. Dùng khẩu hình nói, ngươi hãy đi trước, Đinh Dĩ Nam, Hoắc Chấp Tiêu ở phía sau hắc mặt nói. Hắn sẽ không đi đường sao? Một hai phải ngươi nắm hắn, trong thôn quầy bán quả vặt không có nhiều ít đồ vật. Đinh Dĩ Nam cấp Tiểu Nam Hài mua một cây băng côn. Lại cho hắn mua mấy túi đồ ăn vặt, hai người nắm tay trở về đi. Tùy ý mà trò chuyện thiên, ca ca. Người ngày thường đều cùng cái kia thúc thúc cùng nhau chơi sao? Tiểu Nam Hài hỏi, xem như đi. Đinh Dĩ Nam nói, bất quá hắn không phải thúc thúc. Hắn là đại ca ca, Nga. Tiểu Nam Hài hiển nhiên không tình nguyện như vậy kêu, đại ca ca kỳ thật. Người không xấu, Đinh Dĩ Nam nói. Người xem hắn còn cho các ngươi tu sinh đẹp thư viện đâu, Tiểu Nam Hài đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. Hỏi, thư viện sẽ thật xinh đẹp sao? Kia đương nhiên, Đinh Dĩ Nam nói. Đại ca ca rất lợi hại, đến quá rất nhiều thưởng. Người phải tin tưởng hắn, ân. Hai người ở tiểu viện cửa phân biệt. Tiểu Nam Hài cấp Đinh Dĩ Nam phất phất tay. Nói, ca ca, các ngươi có rảnh nhớ rõ tới tìm ta chơi. Đinh Dĩ Nam lên tiếng, hảo. Tiếp theo tiếp tục chiều sơn sườn núi phương hướng đi đến. Lúc này trên sườn núi công trường hẳn là không có thi công đội. Nhưng mà Đinh Dĩ Nam không nghĩ tới chính là Hoắc Chấp Tiêu thế nhưng cũng không ở nơi này. Hắn cấp Hoắc Chấp Tiêu bát cái điện thoại qua đi. Giọng nói nhắc nhở tạm thời vô pháp chuyển được. Hắn không cấm cảm thấy kỳ quái. Hai người tới thị sát công trường. Hoắc Chấp Tiêu không ở công trường thượng. Còn có thể tại chỗ nào? Giây tiếp theo. Đinh Dĩ Nam trong lòng có đáp án. Hắn đi vào triền núi mặt sau rừng trúc chuyển động một vòng. Thực mau liền gặp được buộc ở cây trúc thượng 300 tuổi cùng ngồi xổm một đống trúc diệp giữa Hoắc. Chấp Tiêu cầm đi. Đinh Dĩ Nam đem ở quầy bán quả vặt mua đóng băng đồ uống đưa tới Hoắc Chấp Tiêu. Trước mặt, nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu chỉ là lười biếng mà nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua. Tiếp theo lại vùi đầu với trên tay sự tình, Đinh Dĩ Nam nhẫn nại tính tình vặn ra nắp bình. Lại đưa tới Hoắc Chấp Tiêu trước mặt, kêu một tiếng, Hoắc sư, lần này Hoắc Chấp Tiêu tiếp nhận đồ uống uống một ngụm. Nhưng biểu tình như cũ không tốt lắm mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Ngươi còn nhớ rõ, có ta cái này lão bản, Đinh Dĩ Nam không cấm cảm thấy buồn cười. Nói, ngươi làm gì cùng một cái tiểu hài nhi so đo, Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nói. Này đã là lần thứ hai, hảo. Đinh Dĩ Nam không tự giác mà phóng nhẹ thanh âm. Ngươi không cao hứng ta đây lần sau không như vậy, ân. Hoắc Chấp Tiêu đem chai nước đưa cho Đinh Dĩ Nam, trên mặt biểu tình lúc này mới hòa hoãn không ít, nói ngươi đây là đang làm cái gì? Đinh Dĩ Nam thực mau chú ý tới Hoắc Chấp Tiêu bên chân một đống đồ vật. Tất cả đều là dùng trúc phiến biên ra tới đồ án. Trúc phiến chính diện cùng mặt trái nhan sắc không nhất trí. Phân biệt là thâm màu xanh lục cùng màu vàng nhạt. Chính phản đan xen bện. Vừa lúc có thể biên ra đủ loại có quy luật đồ hình, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì sao? Hoắc Chấp Tiêu dùng cầm chỉ vào một cái vân tay đồ hình hỏi. Đinh Dĩ Nam đương nhiên nhận được. Đó là Fibonacci xoắn ốc tuyến. Lại danh Hoàng Kim xoắn ốc tuyến. Trong giới tự nhiên tồn tại rất nhiều Hoàng Kim xoắn ốc đồ án. Bị cho rằng là nhất thiên nhiên kinh điển Hoàng Kim tỷ lệ, muốn họa ra này tuyến cũng không đơn giản. Yêu cầu vận dụng đến dãy Fibonacci. Nói cách khác, Hoắc Chấp Tiêu không có khả năng tùy tay biên ra cái này đồ hình. Nhất định là ở trong lòng trải qua dày công tính toán. Sau đó vận dụng tới rồi này đó trúc phiến giữa, nhưng vấn đề là Hoắc Chấp Tiêu hôm qua mới học được bện trúc phiến phương pháp, nếu không phải Đinh Dĩ Nam rất rõ ràng mà biết điểm này, hắn thậm chí khả năng sẽ cho rằng Hoắc Chấp Tiêu là một người hàng che trúc hàng mỹ nghệ thuật. Ra, có lẽ Hoắc Chấp Tiêu thật sự hẳn là từ chức. Đinh Dĩ Nam trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý. Tưởng, hắn sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo thật sự quá kinh người. Nhưng mấy năm nay lại giống như hoàn toàn yên lặng giống nhau, lần trước Đinh Dĩ Nam ở Hoắc Chấp Tiêu ra ở một đêm, dậy sớm nhìn đến tiểu khu trung đình cầu vồng khi, có một loại phi thường xa xôi cảm giác, kia rõ ràng chính là Hoắc Chấp Tiêu tác phẩm, lại làm người cảm thấy không chân thật, phảng phất sáng tạo kia nói cầu vồng người cũng không phải hắn, nhưng mà hiện tại trước mắt Hoàng Kim xoắn ốc tuyến cùng Hoa Mỹ cầu vồng trọng điệp tới rồi cùng nhau. Đinh Dĩ Nam đột nhiên liền cảm thấy, có lẽ Hoắc Chấp Tiêu thật sự không nên còn như vậy lãng phí hắn tài hoa cùng linh khí, nhìn không? Ra tới sao? Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi một câu. Đánh gãy Đinh Dĩ Nam suy nghĩ, Hoàng Kim xoắn ốc tuyến. Đinh Dĩ Nam đáp, rất có ý tứ. Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta vẫn luôn cho rằng cao lớn thượng tài liệu mới có thể sáng tạo ra Mỹ, nhưng kỳ thật Mỹ không. Chỗ không ở, ân. Tỉ như ngươi, ta. Đinh Dĩ Nam nao nao, tuy rằng ngươi thân cao không quá cao. Vai rộng cũng có chút hẹp. Môi hơi thiên mỏng. Nhưng chỉnh thể nhìn qua vẫn là không tồi, Đinh Dĩ Nam. Ngoặc kép, lời này rốt cuộc là ở khen hắn vẫn là ở biếm hắn. Hoắc Chấp Tiêu lại nói. Hơn nữa ngươi eo mông so. Được rồi. Đinh Dĩ Nam không quá thoải mái mà nhíu mày. Ta biết ở ngươi trong lòng ta chính là dưa vẹo táo nứt, soàn soạt. DFY. Hết chương.